Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông lão dẫn đầu, mọi người đều đi theo sau. Có cao nhân chỉ điểm vớt xác cũng được nhanh chóng. Cũng thật kỳ lạ, thi thể của cô gái này ngâm trong giếng cổ hơn một tháng, nhưng da rẻ hoàn toàn không bị phân hủy, trắng nõn nhẵn nhụi như thể là một mỹ nhân chợp mắt ngủ trong nước. An táng thi thể trong giếng cổ xong, chúng tôi liền vội vã trở về. Sau khi trở về nội thành, mọi người chào từ biệt nhau. Ông lão nói: "Còn nhớ tin tức tử vong mà tiểu đầu tử nói cho các ngươi không?" Ba người gật đầu. Ông lão lại chỉ vào đại thúc Âu Phục và Cát Ngọc nói: "Đặc biệt là hai ngươi, một người giữ linh hồn của tiểu tử đầu đất, một người giữ trái tim của tiểu tử đầu đất. Hãy cố gắng bảo vệ giúp hắn thật tốt." Còn về bác Hỷ, cũng chính là bác Hải đổi cơ thể, hắn đã chết một lần, vì vậy tin tức tử vong đối với hắn sẽ không còn ý nghĩa nữa. Sau khi đuổi tất cả mọi người, ông lão lôi kéo tôi ra một căn nhà cạnh khu rừng rậm. Nơi này là vùng ngoại thành, trồng rất nhiều cây cối. "Hiện tại hai chúng ta có thể tâm sự được chứ?" Mới vừa vào rừng, tôi liền hỏi. Ông lão gật đầu nói: "Người có thể gọi ta là Nhị Gia. Ngươi tên là gì?" "Ngươi còn chưa đủ tư cách biết tên của ta." Tôi giang tay nói: "Ngươi là quỷ, tại sao ở núi Long Hổ lại theo dõi ta? Còn mắt quỷ rốt cuộc là cái thứ gì?" Nhị Gia hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, dáng dấp như một cao nhân thoát tục. Tất nhiên, dùng những lời hiện đại mà nói, đây chắc là cái dáng vẻ thanh cao, vừa nhìn tạo hình là biết hắn chuẩn bị tinh tướng. "Ta là người, 100% là người sống. Vết chân người đả quỷ trên bả vai ngươi là do ta nuôi dưỡng tiểu quỷ, lưu lại dấu ấn trên thân thể người. Còn người tôi suýt chút nữa rơi ra ngoài." Tôi kinh ngạc nói: "Người còn có thể nuôi dưỡng quỷ hay sao?" Nhị Gia khinh thường nói: "Người có thể nuôi gà, chó, tại sao không thể nuôi quỷ, cương thi?" "Trời, cương thi cũng có thể nuôi dưỡng." Ta không muốn nói nhiều những lời vô bổ, ta sẽ trực tiếp nói trọng điểm cho ngươi. Việc hiện tại ngươi phải làm chính là đi theo ta thu hồi mắt quỷ. Nhị Gia nói xong xoay người nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng lục túi, lấy viên mắt quỷ ra nói: "Nhị Gia, không phải nó đang ở trong tay tôi sao?" Nhị Gia gật đầu ừ một tiếng nói: "Thứ ngươi cầm chỉ là một viên trong số đó. Nói đúng ra, nó không được gọi là mắt quỷ, nó là mắt dương. Rất nhiều người không biết rằng thực ra mắt quỷ là một đôi. Một đôi mắt quỷ này chia thành mắt dương và mắt âm. Mắt dương trên mặt đất, mắt âm dưới lòng đất, nấp bên trong đáy biển." Tôi hỏi: "Nhị Gia, vậy ý của ngươi chính là chúng ta ra biển một chuyến?" "Đúng, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm được đôi mắt âm dương. Hai con mắt hợp lại với nhau mới có thể được gọi là mắt quỷ chân chính." Nhị Gia nhấn mạnh: "Công năng của mắt dương trong tay ta là dự đoán tương lai. Vậy công năng của âm dương là gì?" Nhị Gia khẽ mỉm cười, vỗ bờ vai tôi nói: "Hỏi rất hay. Mắt dương dự đoán sinh tử tương lai, còn âm dương có thể thăm dò hư thực. Nếu đôi mắt âm dương ở trong tay ngươi, ngươi không cần phải lại e ngại những con ác quỷ kia, bởi vì ngươi cũng đã trở thành ác quỷ." "Ngươi muốn đem ta biến thành quỷ ư?" Tôi cau mày, khó có thể chấp nhận sự thực này. "Ngươi là muốn trở thành quỷ hay là muốn trở thành oan hồn? Tự chọn đi. Hãy nhớ kỹ câu này. Ngươi sở dĩ sinh ra đến hiện tại gặp phải nhiều chuyện quỷ dị như vậy, chính là do ngươi được mắt quỷ tuyển chọn đầu thai. Nhất định trong số mệnh của ngươi sẽ gặp nhiều kiếp nạn. Cách của ta là để cho ngươi chết mà hậu sinh. Trước hết để cho ngươi biến thành quỷ, lại lấy quỷ khắc quỷ, liền có thể gặp dữ hóa lành, xoay chuyển tình thế." Tôi không biết nên nói gì. Nhị Đại Gia nói tiếp: trước khi ngươi được 26 tuổi cũng từng gặp được một số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net